Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 55, nàng béo nghịch tập có hát. Góc truyện audio.com. Buổi tiệc kết thúc, Lãnh Hạ Đường trong lòng tràn đầy âu lo. Dẫn Hứa Đan Đan về biệt thự Hứa gia. Biệt thự Hứa gia rất lớn. Mỗi phòng trang trí đều rất tinh xảo và tỉ mỉ. Lãnh Hạ Đường, mở cửa vào, ngồi phịch xuống sofa, châm thuốc hút. Suy nghĩ về cô gái Hứa Uyển Nhi kia ở buổi tiệc Hứa Đan Đan. Cũng thấp thỏm lo lắng nhìn Lãnh Hạ Đường, anh Đường. Em thấy cô Hứa Uyển Nhi kia, có phải là Hứa Uyển Nhi béo kia chưa chết hay không? Lãnh Hạ Đường, âm trầm lên tiếng, Đan Đan em đừng lo lắng quá. Đêm đó, người của chúng ta đã thấy ả chết rồi mới rời đi. Chắc chắn người kia chỉ là trùng tên họ. Hắn vòng tay qua eo Hứa Đan Đan, trấn định, tiểu yêu tinh, em đừng lo thừa nữa. Hứa Đan Đan cả mặt đỏ ửng, nép vào lòng, anh Đường, em vẫn rất lo, hay anh điều tra thông tin cô gái kia một chút, rồi gọi người vứt xác đêm đó xác định lại. Làm cẩn thận không thừa đâu, Lãnh Hạ Đường cũng nghĩ. Nên làm như vậy, hắn cũng không ngờ Hứa Đan Đan lại cẩn thận hơn cả hắn. Đúng là trời sinh một cặp. Được, đều nghe theo em bảo bảo Lãnh Hạ Đường. Lôi điện thoại gọi cho người của hắn đi làm việc. Muốn có kết quả không phải ngay lập tức có, mà phải ngày 2-3 ngày mới có kết quả. Lúc này, Hứa Đan Đan đang dựa vào lồng ngực hắn. Đôi tay ép vào ngực khiến tâm hắn ngứa ngáy. Yết hầu khô đắng, ánh mắt đầy tia dục vọng nhìn chằm chằm Hứa Đan Đan. Lãnh Hạ Đường, tối nay trên buổi tiệc, anh còn chưa ăn gì, Hứa Đan Đan hoàn hồn à em quên mất. Để em nấu chút gì cho anh ăn. Lãnh Hạ Đường nắm chặt eo của Hứa Đan Đan, bây giờ anh chỉ muốn ăn thịt. Mà thịt của Bảo Bảo mới là mỹ vị. Nói là làm, hắn bế Hứa Đan Đan vào phòng. Còn Hứa Đan Đan xấu hổ, nép thật chặt vào Lãnh Hạ Đường. Anh vô liêm sỉ Lãnh Hạ Đường. Nhếch mép cười tà dâm tiểu yêu tinh anh chỉ vô sĩ vói em. Hứa Đan Đan bị Lãnh Hạ Đường nhìn tới mức, cả người đều ngứa ngáy. Khắp người chỗ nào cũng tê ngứa, cơ hồ muốn hắn sờ vào mình. Anh Đường, nhanh lên Đan Nhi không thoải mái. Hắn vuốt ve mặt cô, rời xuống sờ đến môi, đáy mắt dần dần trầm xuống dưới. Hắn đột nhiên cúi thấp người, ngậm lấy môi Hứa Đan Đan. Thống khoái hôn sâu một phen, một bên lột quần lót vướng bận của Hứa Đan Đan, rót vào tai cô âm thanh mụ mị tiểu yêu tinh, anh thích em mặc váy như hôm nay, rất quyến rũ, dễ dàng thao chết em. Lãnh Hạ Đường cởi xuống đai lưng của mình, kéo khóa kéo, móc ra côn tiết ti thô dài, hai tay nhào nặn cặp ngực đều đặn của cô, Hứa Đan Đan bị ngứa tới phát hoảng, đẩy hắn xuống giường thở hổn hển. Anh chậm quá, để Đan Nhi tới chân cô theo cô mở ra ở bên hông hắn. Ẩn mật tiểu hoa huyết bại lộ ra giữa hai chân, tiểu huyệt thất dày và hồng hào, tựa như đóa tiểu hoa xinh đẹp, hoa tâm là phấn hồng nhục động tiết ra mật dịch loang lổ. Giữa háng dương vi ti càng hưng phấn, tuy là rất muốn nhào lên áp đảo, nhưng vẫn là khắc chế. Nếu nàng muốn chủ động, hắn tự nhiên thỏa mãn cô. Nhưng Lãnh Hạ Đường vẻ mặt hứng thú, cầm gối đầu lót ở sau đầu tiểu yêu tinh, em mệt quá thì anh sẽ động. Hứa Đan Đan lắc đầu. Em tự động, cô không kiên nhẫn làm tiền diễn, đôi tay banh ra tiểu huyệt, cầm côn tiết ti thô dài màu tím đỏ của hắn. Đem đầu nấm nhắm ngay cửa tiểu huyệt chậm rãi ngồi xuống. Lãnh Hạ Đường khẽ rên, côn tiết ti bị tiểu huyệt kẹp tới phát đau. Lãnh Hạ Đường lại ép cô xuống lấy thế chủ động. Đan Nhi, chờ chút, việc này vẫn nên để anh động. Hứa Đan Đan cắn chặt môi dưới. Hắn đồ vật quá thô, động một chút liền khoái cảm đến run rẩy. Đan Nhi em thật chặt hắn trên trán thấm hãn. Dương vi ti bị tiểu huyệt cô khẩn chặt cơ bắp kẹp đến ẩn ẩn làm đau. Loại này mất hồn tra tấn. Ít nói nhảm a ân, cô xoa bầu ngực chính mình. Một bên khẽ nâng mông đòn ý nói hùa hắn. Lãnh Hạ Đường nghe ra cô không kiên nhẫn, than nhẹ, đồ tiểu tao hóa. Hắn nâng cô mông, vòng eo như con báo bùng nổ cường đại lực lượng, cuồng mãnh ở cô thân thể thượng trì xính, tiểu huyệt cô khẩn chất mà mẫn cảm, thao mấy chục hạ, cũng đã bắt đầu có đi em thủy giật ra ân ân ân a ân anh đường. A ân ân lãnh hạ đường cô bị đỉnh đến thân thể mềm mại cuồng run. Hắn bị điên cuồng kích thích, tê ngứa khoái cảm càng tăng, dương vi ti ở trong thân thể đi qua, ma sát đến tiểu huyệt lại nhiệt lại tăng lên, mật dịch tiết ra càng nhiều. Tiểu yêu tinh, hắn điên cuồng ở trên người nàng luật động, đè nặng hai chân ở ngực cô, cúi đầu hôn lấy đầu ngực, xem đến một trận miệng khô lưỡi khô, đầu lưỡi mút trụ kia viên màu đỏ hung hăng liếm mút. Ân ân ngô ân ân hứa đan đan thỏa mãn thở dài. Tay ôm chặt vào hông hắn, dùng sức ấn xuống, hai chân lại gắt gao cuốn chặt eo hắn, đem hắn câu lấy, mông cũng phập phồng nhẹ nhàng vặn vẹo xoay tròn hạ lãnh đường. Lấy sức, thúc hông thao càng nhanh và mạnh bạo, ân ân a a nhanh nữa lên ân lãnh hạ đường ân ân người này ở trên giường so cô. Khoái cảm cũng theo kịch liệt chống đối cuồn cuộn mà đến hoa tâm bị rào đến bùn rùn. Tê dại ma kêu tim nàng đập nhanh, mà bụng nhỏ càng là đại cổ dâm dịch theo dương vi thi hắn nhổ phun trào mà ra. Lãnh hạ đường xong việc, hôn lên môi hứa đan đan đang mệt lã, cũng ôm ngủ, sáng sớm ngày hôm sau. Điện thoại của lãnh hạ đường điên cuồng reo lên, đầu dây bên kia gửi một thông tin qua mail của hắn. Tức thì hắn bật dậy mở mail ra đọc tên Hứa Uyển Nhi 21T. Cha mẹ không rõ gia cảnh thường thường. Lãnh hạ đường xem, thông tin có chút kỳ quái. Thông tin này mỗi tên ra, cái gì đều không rõ. Cơ hồ người con gái này mới nổi nửa năm gần đây. Trùng hợp với cái thời gian hắn vứt xác Hứa Uyển Nhi béo. Hắn lại cố chấn định gọi cho người kia, việc tôi giao cho cậu. Cậu làm ra sao rồi đầu dây bên kia anh đường em? Không thấy xác lãnh hạ đường giật mình. Lần trước cậu báo cho tôi. Nói đã chết rồi cơ mà. Anh đường, quả thật đã tắt thở nhưng lại không thấy xác. Lãnh hạ đường, tắt máy mẹ nó chết không thấy xác. Sống không thấy xác, chẳng lẽ bị thú dữ ăn mất xác? Có con thú nào mà ăn hết cục thịt mỡ 200kg? Nếu bị ăn, thì phải một đàn thú mà ở bãi tha ma. Lấy đâu ra nhiều thú tới vậy, lãnh hạ đường. Xoa xoa mi tâm, không được phải theo dõi Hứa Uyển Nhi kia. Giết nhầm, còn hơn bỏ sót, hắn sắp. Đổi tập đoàn giải trí Hứa thành lãnh thị rồi. Không thể bị phá ngang như vậy. Hư người ở nơi nào đó. Bị nói xấu, Uyển Nhi. Đang gặm sườn chua ngọt. Liên tục hát xì, là ai đang mắng lão nương. Cách chương.